Chương 386, Lưu Phong. Lưu Phong chờ lấy cái nào đó triều bái nàng hiến bảo nam nhân. Thế nhưng là thẳng đến xoay quanh 9 vạn quang hoạch hai cái hội nghị nói xong, nàng cu nở dê không đợi được hắn. Không chỉ hắn không đến, Bắc Thần không đến, ngay cả họa phiến cu nở dê không đến. Cái này, không cần phải nói, nàng đều biết, bởi vì Lưu Duyệt Lâm thời đưa ra này đại bút quang hoạch, Bắc Thần cùng bọn hắn lật ra. Thiên địa môn hơn nghìn năm trước trận kia đại loạn, vừa mới có điều ngừng lại, không nghĩ tới mọi người chú ý đến, lại muốn bởi vì Lưu Duyệt 10 vạn quang hoạch, mà lại nổi sóng gió. Lưu Phong thật sâu thở dài, phi linh cả đời lớn nhất chỗ đau, trừ nàng, chính là cái kia hóa thành trời đất, theo gió tán tiểu sư muội. Cái kia nguyên bản cùng bọn hắn bình thường, có thể vấn đỉnh hóa thần đường tâm, như vậy tán ở trời đất, nàng biết đến thời điểm, kỳ thật cũng thật là đau lòng. Nhưng là bây giờ ma tinh Lưu Duyệt tuyệt không cùng với đường tâm, nàng càng không khả năng cầm thiên địa môn sai, đến trừng phạt chính nàng. Nàng chỉ biết phản kích lại phản kích, vận dụng hết thảy, nàng có thể vận dụng. Hiện tại quy tàng giới, sớm không phải trăm năm trước quy tàng giới, một cái không tốt, vượt giới chiến, tránh cũng không thể tránh. Bắc Thần thật sự là hồ đồ rồi, hắn làm sao lại không suy nghĩ, Lưu Duyệt có thế bởi vì Phượng Cẩn ban đầu tương trợ, liền phóng ra 5 vạn quang hoạch, giúp nàng tìm ao không đệ tử bài. Kiểu kia nàng cái gì cũng không biết, bị hắn cùng Xuân Hồ lấy đại nghĩa lưu vong vào đọa ma hải. Nhất định là nàng lớn nhất oán nghiệm đứa bé kia còn tại đọa ma hải thời điểm, liền liên tiếp xuất thủ, một bên vì quy tàng giới vì tiêu giao môn mưu tính, một bên hung hăng đánh hắn mặt, cái kia như thế nào còn có can đảm đi tính toán nàng 10 vạn quang hoạch. Ha ha, người ta nói vứt bỏ liền vứt bỏ, tình nguyện nhất phách lương tán, cu nở dê quyết định chủ ý, không cho thiên địa môn chiếm nàng một chút xíu. Tiện nghi, đây thật là Lưu Phong phát hiện. Nàng không cách nào hình dung mặc kệ nàng tại đọa ma hải như thế nào muốn người khác trích phần trăm, như thế nào buộc đại gia đem khó khăn kiếm được tay quang hoạch, phân ra 100 lượng trăm đưa đến quy tàng chia minh. Những người kia đối nàng cũng là ghét hận ít, bội phục nhiều đã ngay trước trường bạch cùng ba sông trước mặt, đã nói không cần kia 10 vạn quang hoạch, không cần nàng vì thiên địa môn làm một chuyện gì, làm cầm một phần đệ tử số. Định mức, hiện tại như vậy, lại na ho loại nào Lưu Phong vì phi linh sầu lo. Những năm này, mặt ngoài hắn tuy rằng đối thiên địa môn lạnh tim, có thế trên thực tế, chỉ có nàng biết, hắn lần lượt vào không nguyên chi hải, chính là vì thượng cổ thời gian chiến tranh, rơi trong đó thiên biến mai rùa, hắn muốn tìm đến vật kia, dùng sở học của hắn, cho thiên địa môn chỉ một cái thanh minh tương lai. Bác thần như vậy hiệu quả và lợi ích tính toán, nghĩ đến, hắn cũng thật là đau lòng đi trường bạch nói, bọn họ lúc đi, phi linh ba người còn tại phòng nghị sự. Lưu Phong đẩy cửa trước, cho mình làm một ít tâm lý xây dựng, họa phiến tuy rằng nhìn qua tính tình rất tốt, chỉ khi nào chạm đến nàng không nên sờ địa phương, kia tuyệt đối, sẽ không nhẫn một điểm khí. Nàng đã thu Lưu Duyệt là ký danh đệ tử, chính là có chủ tâm đền bù nàng lúc trước tính toán nàng chuyện, căn bản sẽ không cho phép Bắc Thần một chút xíu vô sỉ. Chi cửa mở, có thế bên trong sạch sẽ, cái gì cũng không có. Lưu Phong run lên có ba hơi. Mới ánh mắt rơi xuống hai bên trên vách tường, phía trên kia có rất nhiều vật nặng vết cắt, tuy rằng đã làm một ít xử lý, có thế vết tích còn tại còn như vậy rõ ràng, khẳng định là đánh lên. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở hà nở người đầu tiền bối là tìm đến phi linh tiền bối sao đệ tử chấp sự, vội vàng chạy đến, phi linh tiền bối thu được thiên địa môn gửi tới truyền thư, cùng họa phiến cùng Bắc Thần hai vị tiền bối đồng loạt về tông. Hắn để ta nói cho ngài. Các loại sự tình xử lý tốt, liền sẽ tới. Thiên địa môn có việc Lưu Phong đè xuống trong lòng nghi hoặc, nơi này an tĩnh như vậy, là bởi vì những người khác tại giao lưu đài sao là giao lưu đài nơi đó, hội tụ 3.000 giới đệ tử tinh anh, không nói có thế xác minh công pháp của mình, chỉ nói nơi đó đủ loại nhỏ hội trao đổi, cũng đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mặc kệ những người khác như thế nào, đã ngươi còn ở nơi này luân thủ, kia phòng nghị sự chính là của ngươi trách nhiệm. Lập tức theo trước kia bộ dạng, tất cả đều cho ta bố trí lên. Đúng đúng đệ tử chấp sự mang mang đáp ứng, lại khi nhấc lên, mới phát hiện, vừa mới Lưu Phong tinh quân chỗ đứng vị trí, nổi một cái nho nhỏ xanh ngọc đan bình, bên trong thế mà còn có 10 hạt bồi kim đan. 300 cái giao lưu đài, bất quá nháy mắt, liền bị Lưu Phong toàn bộ quét một lần. Chỉ là, nàng muốn tìm Lưu Duyệt không tìm được, ngay cả Phượng Cẩn thế mà cu nở dê không tại. Bái kiến Lưu Phong tiền bối là tìm đến Phượng Cẩn sao? An Xảo Nhi nhìn thấy ngay lập tức, mang mang tới làm lễ, nàng hẳn là về phòng khách. Nguyên lai là xảo nhi nha, ta cũng không phải tìm đến Phượng Cẩn. Tiêu Giao Lư Duyệt ở kia ngươi biết không, tìm Lư Duyệt an xảo nhi đè xuống trong lòng nghi hoặc, nàng vừa mới còn ở lại chỗ này, hiện tại đã giữa trưa, vậy liền nên tại tiệm cơm. Úc thương thế của nàng còn chưa tốt, tại uống dưỡng sinh canh đại khái đi. Lưu Phong hơi kinh ngạc, cái này an xảo nhi từ trước đến nay yêu kết giao người, ấn ly tới nói, Lư Duyệt nổi danh như vậy, nàng không nên không nắm chặt cơ hội mới là. Nhà mình kia cá biệt người nói 10 câu lời nói, không biết về một câu Phượng Cẩn, lúc trước đều có thể bị nàng lung lạc lời, huống chi Lư Duyệt ngươi bởi vì y lìa trạch, vì lẽ đó cùng Lư Duyệt có dạn nước an xảo nhi trên mặt cứng đờ, nàng đuổi y lìa trạch chuyện, vào sâu như vậy lòng người sao đều qua nhanh trăm năm, như thế nào Lưu Phong tinh quân còn có thể bởi vì y lìa trạch đến hỏi nàng khụ tiền bối nói đùa, ta cùng y lìa trạch chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, làm sao lại bởi vì hắn cùng Lư đạo hữu mà có dạn nước đã không phải. Như vậy tùy ta một khối đi. Lưu Phong căn bản không dung nàng cự tuyệt, ta nhớ được ngươi khi đó cu nở dê vào đọa ma hải, không tới 10 năm liền đi ra, hẳn là cũng cùng Lư Duyệt hợp tác qua đi, là ta một ti cờ hờ lưu ý đủ năm ngàn nở quang hạch, liền trở lại. Vậy ngươi nói cho ta một chút, Lư Duyệt trong lòng của ngươi, là cái hạng người gì? An xảo nhi trên trán đổ mồ hôi, vấn đề này thật khó trả lời á tiền bối, ha ha, vấn đề này. Ngài không phải nên hỏi Phượng Cẩn sao? Nàng nàng vào trước là chủ, nên không bằng ngươi khách quan còn nói Phượng Cẩn vào trước là chủ. Giọng nói kia bên trong tự hào là chuyện gì xảy ra? An xảo nhi tự giác không may. Lư Duyệt, khụ, nói như thế nào đây, nàng là cái tính tình bên trong người, ân oán rõ ràng. Lưu Phong nhìn nàng một cái, nha đầu này lợi hại à, một câu tính tình bên trong người, ai cũng không đắc tội nhưng phía sau ân oán rõ ràng, ngược lại là quả thật. Hiện tại tu tiên giới còn có thể ra cái tính tình bên trong người, ngược lại là có chút kỳ hoa. An xảo nhi mồ hôi một cái, cũng không chính là sao, tại lấy cường giả vi tôn tu tiên thế giới bên trong, hết thể lợi ích trên hết mới là chính xác. Bởi vì nàng mang về hơn 5.000 quang hoạch, gần đây an ra, đều không phải như vậy ôn hòa, làm hại nàng tâm lực tiểu tụy có thế. Lư Duyệt lại có thế bởi vì một cái chết sớm phàm nhân dưỡng mẫu, không chút do dự buông tha sở hữu thân ra. Đây không phải chủ yếu nhất là, nàng thế mà có thế báo không cho cha ruột chiếm nàng một chút xíu tiện nghi ý nghĩ, bạo sở hữu, còn thân hơn tay phá cái khe hở không gian kia hơn 10 vạn 20 vạn hoặc là càng nhiều quang hoạch. An xảo nhi chỉ cần suy nghĩ một chút những khả năng kia chất thành núi quang hoạch, liền như thế mất đi, liền thực tế không hướng Lư Duyệt trước mặt tiếp cận tâm lực. Nàng là tục nhân một quả, tính toán đã quen. Giống Lư Duyệt dạng này, nàng vẫn cảm thấy đứng xa nhìn, khả năng an toàn hơn chút. Ngươi sợ nàng? Lưu Phong lời nói, để An xảo nhi chân trái phán chân phải, kém chút quăng. Ha ha ha, xem ra không phải sợ, mà là rất sợ tiền bối. Ha ha, đừng sợ đừng sợ, ngươi đều nói, nàng là người ân oán phân minh, chỉ cần ngươi không đắc tội nàng, nàng cu nở dê sẽ không tranh đối ngươi đi. Sợ cái gì? An xảo nhi, nàng như thế nào quên, vị này Lưu Phong, nghe tổ gia gia nói, nhất lấy khôi hài làm vui. Ngươi biết ta vì cái gì muốn tìm Lư Duyệt sao? An xảo nhi lắc đầu. Xác thực rất không đúng, bình thường tới nói, hóa thần tinh quân muốn gặp kết đan tu sĩ, một cái truyền triệu đi qua, ai không phải ngoan ngoãn đi gặp? Như thế nào Lưu Phong tinh quân lại muốn đích thân tìm đến Lư Duyệt? Nàng đem treo ở nhiệm vụ điện 10 vạn quang hoạch, phân ra một nửa, giúp Phượng Cẩn tìm chúng ta ao không đệ tử bài. A, Lưu Phong rất thưởng thức lúc này An xảo nhi có thế tắc hạ trứng gà miệng, còn có Úc. Ngươi biết nàng đem còn lại 5 vạn quang hoạch, lại thế nào xử lý sao? An xảo nhi ý thức được chính mình lại làm chuyện ngu xuẩn, mím thật chặt miệng, dù là hiếu kỳ chết, nàng cũng không cần tái xuất xấu. Ha ha, ngươi nha, cố gắng lên, lần này giao lưu hội trước trăm, nhưng có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Úc lời này là có ý tứ gì? An xảo nhi tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất, chính là muốn hỏi nàng, thật hay giả? Tiền bối nói đùa, Lư Duyệt trên thân cái gì cũng bị mất, kia 5 vạn quang hoạch nàng nên chính mình giữ lại. Lưu Phong lần nữa về liếc nhìn nàng một cái, lúc này An xảo nhi chính sụ mặt, hình như đang tức giận giống. Này thật là có chút ý tứ. Lớn lợi trước mặt, không nghĩ tới lấy nàng thân thủ, cũng có thể nhỏ kiếm một bút, còn vì Lư Duyệt lo lắng thân ra vấn đề, quả nhiên không sai. Ngươi tổ ra ra thân thể còn tốt đó chứ? Còn may vấn đề này nhảy vọt phải có điểm xa, An xảo nhi trông mong nhi nở thấy Lưu Phong. Ha ha, Lưu Phong cười to, An tiểu phúc nhiều như vậy tử tôn, ta xem liền ngươi nhất giống hắn, trách không được, hắn cu nở dê thương ngươi nhất. Nói nàng giống tổ gia gia, cái này An Xảo Nhi có thể tiếp nhận, có thể các nàng bây giờ nói không phải cái này được rồi phương án đã xuống, đại khái một hồi liền sẽ công kỳ đi ra. Nàng không cho chính nàng lưu sao đứa nhỏ ngốc Lưu Phong sờ sờ đầu của nàng, đang muốn nói chuyện thời điểm, liền gặp được quải nói cuối cùng, hai cái ăn mặc hoàng bạch đạo phục người cùng Y Di Trạch đi tại một chỗ. Y Di Trạch trong mắt tuy có che giấu, lại còn chưa tới vị biểu lộ, để Lưu Phong ngẩn người. Con mắt của nàng theo hắn có chút tự thương hại ánh mắt, phóng tới Phi Huyên cùng Lưu Duyệt giữ tại cùng nhau trên tay, không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng. Lưu Phong tiền bối Y Di Trạch nhìn thấy thời điểm, nhắc nhở Lưu Duyệt cùng Phi Huyên một tiếng, cũng vội vàng bái kiến. Lưu Duyệt, Phi Huyên bái kiến Lưu Phong tiền bối, gặp qua An Đạo Hữu. Đối với lại khoảng cách gần cùng An Xảo Nhi đụng phải một hối, Y Di Trạch trong lòng kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Lưu Duyệt ta là tới đa tạ ngươi. Lưu Phong cười lấy ra hai đạo kiếm phụ lục, nếu là thật sự có thế tìm về đao không một mặt hai mặt đệ tử bài, ta làm đại lễ lại tạ không dám, tiền bối ngại quá khách khí. Lưu Duyệt không nghĩ tới vị này Lưu Phong tinh quân, thế mà có thế cố ý tới tạ nàng, nếu không phải Phượng Cẩn tỷ tỷ, ta tại Đọa Ma Hải, không có khả năng nàng nếu không giúp ngươi, ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, cũng có thể theo những người khác trong miệng biết được, vấn đề này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lưu Phong xua tay, trụ sở liên minh còn đem ngươi treo thưởng phát ra đến từng cái chia minh đi, cái này ta lại muốn cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi, vì lẽ đó từng cái chia minh hiệu suất cực nhanh, ta muốn không được bao lâu, sở hữu tin tức linh thông người, đều muốn biết. Phải không Lưu Duyệt thực tình vì ao không cao hứng, vậy ta liền nói trước chúc mừng tiền bối tốt mượn ngươi cắt ngôn Lưu Phong mỉm cười, các ngươi ba cái chờ một lát, Lưu Duyệt ta còn có việc hỏi ngươi. Lưu Duyệt đảo mắt đưa thân vào một cái không hiểu trong kết giới, tiền bối ngươi đem quang hoạch liền như vậy vung đi, nghĩ tới Bắc Thần phản ứng sao Lưu Duyệt giật mình, nàng nhất thời không cách nào trả lời. Ngươi có phải hay không sớm nghĩ tới phản ứng của hắn, vì lẽ đó muốn nói trước một bước, đem những cái kia quang hoạch tất cả đều tiêu xài tiền bối, ta không ngại nói đến như thế đa mưu túc trí thế nhưng là Bắc Thần sẽ như vậy nghĩ ngươi. Lưu Phong thở dài, rất nhiều thiên địa muôn người đều sẽ như thế nghĩ ngươi. Ngươi muốn vào người ta Minh Đức Lầu, vậy liền chí ít 10 năm, 10 năm này, ngươi được ở tại Thiên Địa Môn, ngươi có bao giờ nghĩ tới Lưu Duyệt, nàng như thế nào tại vị này Lưu Phong tinh quân trong lời nói, nghe được đao kiếm tranh chấp thanh âm. Bác thần đến cùng là Thiên Địa Môn tông chủ, nếu như muốn tranh đối ngươi lời nói, tùy tiện lấy đủ loại việc nhỏ làm khó dễ liền thành, ngươi cũng không thể mọi chuyện thỉnh họa phiến giúp ngươi ra mặt. Lưu Duyệt minh bạch nàng ý tứ. Thế nhưng là nàng thật không thể vào Minh Đức Lầu sao nếu như ta vào Minh Đức Lầu, trực tiếp quan lầu tu luyện nghe nói nơi đó, là phổ thông thiên địa môn đệ tử cấm khu. Muốn mọi chuyện làm khó dễ, bác thần được tìm những cái kia có sức ảnh hưởng người tới. Nàng đã quen thuộc Y Dìa Trạch, quen thuộc Thượng Quan Tố, tuy rằng nàng có thể xác định, nơi đó còn có giống vàng truyền như thế, có thế chính là bởi vì biết, nàng mới càng yên tâm hơn. Những người kia, đều là người thông minh. Muốn tìm nàng phiền toái, cố kỵ nhiều hơn. Quan lầu tu luyện, xem như biện pháp trong tuyệt vọng. Lưu Phong mỉm cười, bất quá, lấy tính cách của ngươi, ngươi cảm thấy, nếu quả thật có người tìm phiền toái, ngươi sẽ chịu đựng sao Lưu Duyệt trước mắt, cái này nàng khả năng nhịn không được. Lúc trước ta làm giao lưu đệ tử, từng tại Thiên Địa Môn ngây người 20 năm. Lưu Phong giọng nói phức tạp, cùng Hoa Phiến, cùng Phi Linh. Cùng Bắc Thần đều đánh qua một trận lợi hại Lưu Duyệt cơ hồ muốn hướng nàng lộ ngôi sao mắt. Năm đó tình cảm của bọn hắn cũng không tệ, ngươi biết ta là như thế nào, để bọn hắn lại không tranh đối ta sao Lưu Duyệt lắc đầu. Lưu Duyệt, ta hy vọng ngươi có thế rộng lượng một ít, đối những cái kia đến tranh đối ngươi người, có thế thủ hạ lưu tình, cũng không cần quá mức. Lưu Phong không có lập tức nói ra phương pháp của nàng, ngược lại hy vọng, lúc này Lưu Duyệt có thể cho nàng một điểm hứa hẹn. Nàng đến cùng tại Thiên Địa Môn ở qua dòng dã 20 năm, nơi đó còn có Phi Linh, còn có Hoa Phiến, còn có Đường Tâm thả chết cũng muốn giữ gìn Thiên Địa tinh thần kỳ tiền bối yên tâm Lưu Phong trịnh trọng bộ dáng, để Lưu Duyệt đối nàng cảm nhận ngược lại tốt hơn chút. Thế nhân ngàn ngàn vạn, đều có khác biệt, ta sẽ không một gậy đổ nhào một thuyền người. Chỉ cần không phải quá mức phần, ta xem ở Hoa Phiến sư phụ trên mặt, nhất định có thế bỏ qua tức bỏ qua. Như thế ta liền yên tâm. Lưu Phong lấy ra một cái Lưu Duyệt không tưởng tượng nổi đồ vật đến, trên thân tùy thời mang theo cái này, tìm đúng người, hung ác âm một cái, giết gà dọa khỉ hai lần về sau, liền không người đến tìm ngươi. Chưa xong còn tiếp.